Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 124, bắt đầu chế dược. Nhìn Hoa Lạc Vũ thân ảnh biến mất tại trong lỗ nhỏ. Lý Xích Viêm đám người cơ hồ khí muốn nổi điên. Thao, nữ nhân chính là không đáng tin. Lão tử nếu là xem sớm ra bọn họ có mờ ám, đã sớm trước chơi chết Hoa Lạc Vũ. Phó Thiên Cừu cũng là khí ngực chập trùng. Làm sao bây giờ? Chúng ta có nên đi vào hay không truy sát? Tạ Đông Ly bên kia lắc đầu. Truy sát khẳng định là không thực tế. Không nói trước bên trong Hạt Tử Vương khó đối phó, chính là bọn họ có một người ngăn chặn cái này cửa động, chúng ta đi vào cũng là chịu chết, chỉ có thể chờ bọn hắn ra tới. Lý Xích Viêm nổi trận lôi đình. Vậy bọn hắn muốn không ra đâu? Chúng ta còn có thể vẫn luôn tại này bên ngoài tử thủ hay sao? Lúc này Lý Huyền Âm mở miệng. Đó là không có khả năng. Ngươi không được quên, hiện tại đã là Cự Hoa Viên ngày thứ 14 xế chiều. 15 ngày phi hành khí liền sẽ rời đi bờ biển. Ở trước đó, tất cả mọi người nhất định phải đi. Bọn họ không có khả năng lưu tại nơi này. Nghe xong cái này, Lý Xích Viêm lập tức hai mắt sáng lên. Đúng nga, bọn họ khẳng định là muốn ra tới. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Không tin bọn họ không xuất hiện. Lý Huyền Âm lại ở bên cạnh bổ sung. Từ nơi này trở lại đường ven biển bên kia, ước chừng cần 10 giờ. Chúng ta liền giữ vững 10 giờ thời gian chính xác. Nếu như đến lúc đó bọn họ còn không ra, chúng ta liền làm một chút tảng đá ngăn chặn lối ra. Sau đó nhanh nhanh rời đi, để bọn hắn chờ chết ở đây. Ha ha ha, ý kiến hay, liền theo lời ngươi nói làm. Lý Xích Viêm nói xong còn đối lỗ nhỏ cửa động nơi nào hô to. Tần Hạo Hãn, Hoa Lạc Vũ, các ngươi đôi này cẩu nam nữ nghe kỹ cho ta. Bọn lão tử lại ở chỗ này thủ các ngươi đến xế chiều ngày mai. Các ngươi có gan liền vẫn luôn ở bên trong, tốt nhất khác đút Hạt Tử Vương. Bên trong căn bản không có hồi âm, làm Lý Xích Viêm có chút kỳ quái. Sẽ không là bị Hạt Tử Vương chơi chết đi. Huy, ngươi vào xem, nơi này hiện tại còn thừa 10 người, ngoại trừ bọn họ 8 cái bên ngoài, còn có 2 cái Nam Phương học sinh, là cùng tùy anh em nhà họ Lý cùng nhau. Hắn tùy tiện một chỉ bên trong một cái người, người kia không dám chống lại, kiên trì đi vào trong. Vừa mới vừa đi vào, đột nhiên liền nhận lấy công kích, đầu trong động, thân thể ở bên ngoài, đạp mấy lần chân chết rồi. Sau đó thi thể của hắn bị một chân đá ra tới. Quả nhiên là không thể cường công, hai người kia không chết. Chúng ta chờ, hiện ở đây còn thừa 9 người. Thi Đông Lưu vẫn luôn tại nơi xa xem kịch. Bọn họ 8 cái thì là súng lại tại chỗ cửa động, kiên nhẫn chờ đợi Tần Hạo Hãn cùng Hoa Lạc Vũ xuất hiện. Sao sao sao sao sao sao sao sao trong địa động kinh biến, làm chỉ huy thuyền người tim đều nhảy đến cổ rồi. 12 người biến thành 10 cái. Không hề nghi ngờ là xảy ra chiến đấu. Đến nỗi chiến đấu tình huống, bọn họ đại khái cũng có thể có một cái suy đoán. Nhất là Diệp Thanh Lam, nàng cho rằng tuyệt đối là những người kia đối Tần Hạo Hãn động thủ. Thế nhưng là làm nàng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, vì cái gì Tần Hạo Hãn thế mà không chết? Chẳng lẽ mười mấy người còn làm không xong Tần Hạo Hãn hay sao? Ngược lại còn bị hắn giết 2 cái. Như vậy vì cái gì sau lại không có người tiếp tục tử vong, ngược lại lại bình tĩnh lại đâu? Loại này không làm rõ ràng được tình huống yên tĩnh, làm nàng sốt ruột cơ hồ nổi điên. Những người khác cũng gấp, nhưng là cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Cự Hoa Viên còn có hơn một ngày liền kết thúc, đến lúc đó cuối cùng sẽ được phơi bày. Bọn họ hiện tại có thể làm chính là hy vọng chính mình trường học đầu bài nhân vật không nên gặp chuyện xấu, sớm một chút từ bên trong rời đi. Theo lúc này lên, Cự Hoa Viên liền tiến vào một cái bình tĩnh kỳ. Cái này đến cái khác học sinh chọn rời đi. Người ở bên trong số tiếp tục hạ xuống. Đến ngày thứ 14 buổi tối, Cự Hoa Viên bên trong đã chỉ có hơn 20 người. Đến ngày thứ 15 sáng sớm, nhân số đã không đủ 15. Ngoại trừ trong địa động mấy người kia, cơ hồ liền không ai. Sao Tần Hạo Hãn tiến vào địa động, lại thuận tay đem ở bên ngoài gặp phải vây công Hoa Lạc Vũ kéo vào. Nữ sinh này xem như giúp mình một lần. Tần Hạo Hãn không thể thấy chết không cứu. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Tần Hạo Hãn cần một người trợ giúp hắn thủ vệ cửa động, mới có thể để cho hắn thuận lợi khai triển bước kế tiếp kế hoạch. Hai người trong động không đợi nói cái gì, liền nghe được Lý Sích Viêm phái người đi vào xem xét. Tần Hạo Hãn lập tức ra tay xử lý thằng xui xẻo này. Lúc này bên ngoài thanh tịnh, không còn có người có can đảm mạo muội đi vào. Hắn xoay người, ánh mắt cùng Hoa Lạc Vũ đối mặt. Hoa Lạc Vũ trước đó đều không có cùng Tần Hạo Hãn nói chuyện qua. Hiện tại khoảng cách gần như vậy đối mặt, vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên. Nhưng là Tần Hạo Hãn không quan tâm những này, cười chào hỏi, này, Hoa Lạc Vũ, ngươi lại đẹp lên, chính là vừa không thấy ít ngày, như cách ba thu a, vừa mới bởi vì Tần Hạo Hãn cứu mình. Đối với hắn hơi có chút cảm kích, Hoa Lạc Vũ lập tức liền khí không nhẹ. Tần Hạo Hãn, ngươi chính là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Sớm biết ta còn không bằng vi phạm lời thề, để bọn hắn xử lý ngươi được rồi. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Hiện tại chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Chạy không được ngươi cũng chạy không được ta. Bất quá tại ngươi nổi giận trước đó, ta cảm thấy hẳn là trước giải quyết cái này. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa, nơi nào nằm sấp một con so xe tăng còn muốn lớn bọ cạp. Thật dài đuôi bọ cạp lôi kéo, không nhúc nhích, đây là hạt tử vương, làm sao bất động đâu. Hoa Lạc Vũ có chút ngạc nhiên, Tần Hạo Hãn lặng lẽ tới gần, phát hiện này hạt tử vương cư nhiên là tại đẻ trứng. Bất cứ sinh vật nào đẻ trứng hoặc là sinh nở thời điểm đều là suy yếu nhất thời điểm. Tần Hạo Hãn cũng là không đường có thể đi mới tiến vào nơi này. Vốn cho rằng hạt tử vương sẽ rất khó đối phó, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái nửa chết nửa sống. Mừng rỡ trong lòng, đây thật là trời không tuyệt đường người. Cầm trong tay kiếm laser, Tần Hạo Hãn ra tay rồi. Hoa Lạc Vũ nhìn thấy loại tình huống này cũng qua đến giúp đỡ. Đẻ trứng hạt tử vương cũng không tính khó đối phó. Hai người liên thủ, đại khái sau một phút, rốt cục đem hạt tử vương đánh chết. Tần Hạo Hãn đào ra hạt tử vương não hạch, sau đó ném cho Hoa Lạc Vũ. Đây là cho ngươi, vất vả. Hoa Lạc Vũ lắc đầu. Ta từ bỏ, chính ngươi giữ đi. Không muốn khách khí với ta, ta chờ một chút còn có chuyện muốn vất vả ngươi, coi như là cho ngươi thù lao đi. Tốt, a, ta đây liền không khách khí. Hoa Lạc Vũ dương mắt lên, Tần Hạo Hãn bình thường ngữ khí cùng tâm tính, giống như lúc trước hai người phát sinh kia ái muội một màn không tồn tại đồng dạng, làm nàng cảm giác được tự tại một chút. Tần Hạo Hãn cười cười. Ta có một ít chuyện phải làm, người giúp ta trông coi cái này cửa động, không muốn để người khác đi vào, điểm này không có vấn đề chứ. Hoa Lạc Vũ gật gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng mà nói, thế nhưng là bọn họ nói sẽ vẫn luôn tại bên ngoài chặn lấy. Chúng ta muốn như thế nào ra ngoài? Tần Hạo Hãn ánh mắt lóe lên một mạt tinh quang, bọn họ nguyện ý chặn lấy. Vậy liền để bọn họ chặn lấy tốt, hy vọng bọn họ không nên rời đi quá nhanh. Hoa Lạc Vũ có chút không rõ Tần Hạo Hãn ý tứ, thế nhưng là cũng không có hỏi nhiều, liền tĩnh tĩnh thủ hộ tại cửa động nơi nào. Nhìn thấy Hoa Lạc Vũ trạng thái, Tần Hạo Hãn yên tâm, nữ sinh này cũng không tệ lắm. tối thiểu nhất có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đối với chính mình không có uy hiếp. Đây chính là tốt. Tần Hạo Hãn trải qua nhiều ngày như vậy chiến đấu, cũng là mệt quá sức. Hiện tại có Hoa Lạc Vũ trông coi tạm thời là an toàn. Hắn dứt khoát ngã đầu liền ngủ, khôi phục tinh lực thể lực. Một giấc không biết ngủ bao lâu, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Nhìn thoáng qua thời gian, hắn kinh ngạc phát hiện, Lại Nhiên đã đến Cự Hoa Viên ngày thứ 15, mà Hoa Lạc Vũ còn tĩnh tĩnh ở tại cửa động, không nói một lời. Tần Hạo Hãn đi tới, Hoa Lạc Vũ, nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa ngươi còn làm việc. Hoa Lạc Vũ lúc này mới gật gật đầu, tựa ở góc tường ngủ, cuộn mình dáng vẻ làm Tần Hạo Hãn nhớ tới mèo. Qua 2 giờ, thời gian đã đi tới ngày thứ 15 buổi sáng. Hoa Lạc Vũ tỉnh lại, thấy được nàng tỉnh, Tần Hạo Hãn lập tức bắt đầu công việc của mình. Hắn đầu tiên theo trong chữ vật bọc hành lý lấy ra to lớn chế dược lô, đặt trong động. Hoa Lạc Vũ nhìn Tần Hạo Hãn cử động, mắt to nháy, thật là có chút hiếu kỳ. Người thật là một cái chế dược sư, không thể tin được đi. Nhưng ta thật là, Tần Hạo Hãn cười ha ha, bắt đầu từng loại ra bên ngoài cầm dược liệu. Hắn không biết chính mình lúc nào có thể thu hoạch được cụ phong thảo, nhưng là những dược liệu này là thời khắc đều chuẩn bị. Hôm nay liền muốn phát huy được tác dụng, bình bình lọ lọ, to to nhỏ nhỏ đồ vật bày khắp nơi đều là. Còn có những cái kia thông gió thiết bị, còn có hóa học than, xem người không kịp nhìn, nhìn hắn mang mang lục lục bộ dáng. Hoa Lạc Vũ xem say sưa ngon lành, ngươi chính là một người đặc biệt. Tần Hạo Hãn cũng đối với nàng nở nụ cười. Ngươi làm nữ sinh có thể tu luyện tới trình độ này, cũng là một người rất đặc biệt. Ngươi vì sao lại bị Đông Hải tập đoàn hủy bỏ hiệp ước đâu? Hoa Lạc Vũ máy hát dần dần mở ra. Chuyện này nói rất dài dòng. Tần Hạo Hãn bận rộn chuẩn bị, bên này ra bên ngoài đồ vật, đồng thời ngồi vận động, vì phần lưng gân mạch kéo duỗi làm chuẩn bị, đồng thời mở miệng nói chuyện, đơn giản cùng Hoa Lạc Vũ trò chuyện trong chốc lát. Nghe xong về sau, Hoa Lạc Vũ nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi sẽ nghĩ niệm lão bản của ngươi sao? Tần Hạo Hãn nghĩ nghĩ, lão bản của ta là hảo bằng hữu của ta, giữa hảo bằng hữu hẳn là sẽ tưởng niệm a. Hoa Lạc Vũ lần này do dự trong chốc lát, sau đó đột nhiên thăm dò mở miệng nói, chúng ta cũng sẽ trở thành bằng hữu sao? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, sau đó cười, đã chúng ta đều là người đặc biệt, hẳn không có vấn đề. Hoa Lạc Vũ cười khanh khách lên, dù cho cách máy nhìn đêm, Tần Hạo Hãn cũng có thể thấy được nàng cặp kia quyến rũ con mắt cong thành nguyệt nha. Mặc dù Tần Hạo Hãn đối nàng không có cái gì ý nghĩ xấu, nhưng là cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm vẫn là để cho lòng người vui sướng. Giữa hai người không khí lung túng cũng quét sạch sành xanh. Đem tất cả mọi thứ đều đem ra, Tần Hạo Hãn lại lấy ra một kiện, nhất là thứ then chốt. Lily, Hoa Lạc Vũ đang cùng Tần Hạo Hãn trò chuyện vui vẻ. Mãnh nhìn thấy Lily, lập tức kinh ngạc há to miệng. Chủ nhân, Lilith tùy thời vì ngài phục vụ. Đây là Lilith máy kéo tiêu chuẩn từ. Mỗi lần đều như vậy nói. Mà Hoa Lạc Vũ lại mãnh vừa quay đầu, có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói. Ngươi ngươi, Tần Hạo Hãn, ta nghĩ ta vẫn là không có ngươi đặc biệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.